Chương 1172, ai mạnh ai yếu. Năm đó Khương Vân theo Sơn Hải giới Vấn Đạo Tông rời đi thời điểm, tại chủ phong kiếm đạo phong kiếm quật bên trong mang đi hơn vạn thanh kiếm. Theo những năm này không ngừng chinh chiến cùng giết chóc, khiến cái này kiếm đã tiêu hao hết không ít, bây giờ còn thừa lại sắp tới 8.000 trôi. Giờ này khắc này, vì có thể dùng kim chi lực khắc chế lôi hạo kiếp lôi chi trụ, hắn không thể không vận dụng cái này toàn bộ kiếm. Nhìn xem cái này bởi gần 8.000 thanh kiếm tạo thành thô to chi kiếm, tất cả mọi người không khỏi là lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, lên tiếng kinh hô. Từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn Lôi Bất Phàm là đã trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay thật chặt nắm thành quyền đầu, trong hai mắt lóe ra lôi quang, nhìn chòng chọc vào kia thô to chi kiếm. Tại hắn không xa chi chỗ Ngụy Hằng, mang trên mặt đồng dạng chấn kinh, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lôi Bất Phàm hội sẽ cực kỳ kiêng kỵ Khương Vân. Mặc dù cuồng tu Mạnh Quan cũng sớm đã đại danh truyền xa, nhưng là đối với Mạnh Quan chân chính thực lực, cùng am hiểu thuật pháp, lại là không ai có thể biết rõ. Vì thế, Lôi Bất Phàm thậm chí còn cố ý tại mới gặp Khương Vân thơ ý điếm, không tiếc bỏ lòng kiêu ngạo đi nịnh nọt Khương Vân, dùng kế mượn đao giết người thăm dò qua Khương Vân. Bởi vì, Khương Vân chưa hề chân chính xuất thủ qua đảo thải chiến bên trong, Khương Vân bằng tốc độ kinh người, dùng một tia lôi đỉnh chi lực, chớp mắt chi gian liên tiếp đánh bại ba tên thủ lôi người tiến vào chính đạo lôi giới trước đó, đối mặt chủ động khiêu khích pháp đạo lôi giới thiên tiêu Dương Trọng, Khương Vân trực tiếp dùng tự thân kia kinh khủng sát khí phong bạo, đem đối phương tươi sống dọa điên kiếp chi quan bên trong. Khương Vân lại vẹn vẹn dùng cường hãn đến biến thái nhục thân. Mạnh mẽ đụng nát chín đạo kiếp lôi cho tới bây giờ, mới xem như Khương Vân dùng mạnh quan thân phận, tại cái này lôi cúc thiên bên trong, ngay trước hơn vạn cường giả chi mặt lần thứ nhất chân chính xuất thủ mà càng làm cho mọi người kinh ngạc, là giờ phút này Khương Vân vờ ơ y ma không phải dùng lôi đỉnh chi lực đi công kích lôi hạo, mà là lấy kiếm, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân còn là một vị kiếm tu cho dù lôi cúc thiên bên trong đông đảo tu sĩ đều là truy cầu lôi chi đại đạo, nhưng là bọn hắn tự nhiên cũng biết đạo kiếm tu, càng là biết đạo kiếm tu lực công kích, tại đồng bậc tu sĩ bên trong bình thường đều là tối cường. Bởi vậy, bọn hắn QNZ không khó suy đoán, Khương Vân nhất định là bởi vì tự biết tại lôi đỉnh chi lực bên trên không bằng lôi hạo, cho nên mới tránh ngắn nên ngang, đổi dùng lực công kích tối cường kiếm đạo tới đối phó lôi hạo. Không thể không nói, gần 8.000 thanh kiếm ngưng tụ cùng một chỗ, mặc kệ là uy lực vẫn là khí thế. QNZ đích thật là không kém chút nào lôi hạo kia dùng 8.000 đạo kiếp lôi ngưng tụ thành kiếp lôi chi trụ. Nhất là thân ở trong trận kia gần ngàn tên tu sĩ, mặc dù cái này 8.000 thanh kiếm cũng không phải là công hướng bọn hắn, nhưng là kia lăng lệ đến đem không gian đều có thể đơn giản nát bấy kinh khủng kiếm khí, lại là để bọn hắn cảm thấy lạnh thấu xương hàn ý giống như không phải là bởi vì đại trận chưa quan bế, bọn hắn đều hận không thể tranh thủ thời gian rời xa đại trận, rời xa lôi hạo cùng Khương Vân sẽ giao thủ chiến trường. Mặc dù Khương Vân hiển lộ ra kiếm đạo tạo nghệ kinh diễm mọi người, nhưng là, tại mọi người trong lòng, vẫn nhận định Khương Vân thực lực, khẳng định vẫn là muốn hơi kém lôi hạo một bậc. Bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng Khương Vân cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng tất nhiên là đạo tính cảnh phía dưới. Bởi vì một khi đạt tới đạo tính cảnh, tiến vào chính đạo lôi hải căn bản đều không có chút nào tác dụng. Mà lại, khi tiến vào chính đạo lôi giới nghiệm minh tất cả mọi người thân phận thời điểm, cũng sẽ đồng thời khảo thí ra người tu vi cảnh giới. Giống như Khương Vân tu vi cảnh giới đạt đến đạo tính cảnh, như vậy hắn đều căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Mà lôi hạo chẳng những là thực sự đạo tính cảnh, mà lại là tiên thiên lôi thể, tại cảnh giới này càng là đã dừng lại thời gian tương đối dài, coi như không có đạt tới đỉnh phong chi cảnh, nhưng khẳng định QNZ chênh lệch không xa. Sở dĩ, hai tướng so sánh phía dưới, Khương Vân thực lực mạnh hơn, QNZ không phải là lôi hạo đối thủ. Thậm chí tiểu liền lôi cúc thiên chủ hòa địa linh tử mấy người cũng là cho rằng như thế, sở dĩ lôi cúc thiên chu mới có thể tùy ý Khương Vân xuất thủ mà không đi ngăn cản. Mà địa linh tử thì là trong hai mắt hiếm thấy toát ra vẻ mặt ngưng trọng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu Khương Vân. Dù sao hắn đáp ứng là Khương Vân chỗ dựa, đương nhiên không thể tùy ý Khương Vân chết tại lôi hạo chi thủ. Bất quá, trong mọi người, lại có một người không phải nghĩ như vậy. Người này, liền là địa linh tử. Theo Khương Vân đối lôi hạo phát ra công kích, tự nhiên để địa linh tử rốt cục có thể xác định, mạnh quan liền là Khương Vân mà địa linh tử, hoặc là nói bọn hắn thập bát Khương yêu minh sở hữu yêu tộc, đối với Khương Vân đều có một loại gần như sùng bái mù quáng cùng lòng tin. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Khương Vân cho dù không phải vô địch tồn tại, nhưng là luôn có thể sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Liên như là năm đó, đi theo tại Khương Vân sau lưng tiến về bất quy lộ đám người kia bên trong, gần như không ai cho rằng Khương Vân có thể mang theo bọn hắn bình an đến bất quy lộ. Mà kết quả sau cùng, Khương Vân chẳng những mang theo 30 vạn sinh linh đạt tới bất quy lộ, mà lại càng là thành công đi đến đại hoang giới. Những chuyện này, là địa linh tử trước đây không lâu, tiến về Sơn Hải giới thời điểm mới từ vấn đạo chủ tông đệ tử trong miệng biết đến. Nhưng là nghe được tin tức này thời điểm, hắn cũng không có quá mức chấn kinh. Bởi vì đây đối với hắn tới nói, là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, hiện tại hắn QNZ đồng dạng vô cùng tin tưởng vững chắc, Khương Vân tất nhiên sẽ đánh bại Lôi Hạo. Lôi Hạo mang trên mặt vẻ lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia thô to chi kiếm, mặc dù đáy mắt chỗ sâu cũng là lóe lên một tia chấn kinh, nhưng lại chỉ thế thôi. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên cũng biết lôi thuộc mộc, kim khắc mộc. Nhưng là, loại này tương khắc cũng không phải là tuyệt đối. Một thanh kiếm sắc có thể chặt đứt đại thụ, nhưng là một cây đại thụ, cũng tương tự có thế nện đứt một thanh kiếm sắc, đơn giản là xem ai lực lượng càng mạnh. Mà Lôi Hạo rất rõ ràng chính mình cái này 8.000 đạo kiếp lôi hội tụ vào một chỗ lực lượng, không dám nói là hủy thiên diệt địa, nhưng liền xem như tại đồng bậc bên trong, cũng là không ai cả nổi. Lại càng không cần phải nói cảnh giới khẳng định không bằng chính mình Khương Vân. Âm ầm tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thô to chi kiếm cùng kiếp lôi chi trụ rốt cục hung hăng đánh vào nhau. Sát na chi gian, lôi minh nổi lên bốn phía, kim quang mãnh liệt còn không đợi mọi người thấy rõ sở đến cùng ai mạnh ai yếu thời điểm. Đã trước có cái này đến cái khác bóng người liền như là đá vụn, theo kim quang bên trong văng khắp nơi bay ra. Kia là trong trận gần ngàn tu sĩ mặc dù tầng tầng quẳng xuống đất, để bọn hắn có chút chật vật, thậm chí còn có người bị thương nhẹ, bất quá, bọn hắn giờ phút này lại tại âm thầm may mắn mình bị vung ra đại trận. Bởi vì kiếm cùng lôi trụ va chạm chỗ truyền lại ra cự đại lực phá hoại, chẳng những đem toàn bộ kiếp lôi đại trận lập tức xung kích chia 5 x 7, sụp đổ ra, mà lại càng là tạo thành một cái trăm trượng phương viên cự đại lỗ đen. Giống như bọn hắn còn đặt mình vào ở trong trận, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn là bị quăng ra, nhưng là Khương Vân cùng Lôi Hạo hai người nhưng như cũ thân ở kia va chạm chỗ, thậm chí vẫn như cũ đứng tại chỗ, ai cũng không có nhúc nhích. Lôi Hạo càng là lạnh lùng mở miệng lên tiếng nói, mạnh quan, ngươi nhất định phải chết tại va chạm trong nháy mắt, trôi này thô to vô cùng cự kiếm tiểu biến mất một nửa thân kiếm, hiển nhiên là tạo thành cự kiếm sắp tới một nửa bảo kiếm bị trực tiếp cho hoanh thành mảnh vỡ, thậm chí hóa thành hư vô. Mà kiếp lôi chi trụ lại chỉ là bị phá hủy 1/3. Tự nhiên, kiếp lôi chi trụ rõ ràng là càng mạnh một bậc. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã phân. Cho dù cái này mạnh quan mang cho mọi người cực độ chấn kinh, QNZ cho thấy thực lực khủng bố, nhưng là chênh lệch về cảnh giới, cuối cùng để hắn không bằng Lôi Hạo. Bởi vậy, chờ đợi mạnh quan liền là chết Lôi Cúc Thiên Chu cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua bên cạnh trao mày điệu tinh hà, trong lòng phát ra cười lạnh. Cho dù có ngươi điệu tinh hà phía sau cho hắn chỗ dựa, QNZ không có khả năng cải biến kết quả. Trừ phi ngươi trực tiếp xuất thủ, nhưng là nói như vậy, cho dù ta không dám giết ngươi, chí ít có thể trước đem ngươi bắt giữ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân kia đồng dạng thanh âm lạnh lùng lại là ngay sau đó vang lên nói, chưa hẳn theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy còn lại 4.000 thanh kiếm trong lúc đó nổ ra, phân tán tại các nơi, nhưng là cũng không có rơi xuống, mà là sắp xếp thành kiếm trận.